Cửu Tiêu, chương 352, Hồng Bào Phương Quý, góc truyện audio.com, Converter, Dakero, người, Thái Bạch Tông Chủ cùng Cổ Thông Lão Quái nghe được Phương Quý lời nói. Biểu lộ đều là giống nhau cổ quái, Thái Bạch Tông Chủ khẽ nhíu mày, sau đó hay là khe khẽ lắc đầu. Cổ Thông Lão Quái thì là không tự chủ được lấy ra một cái biểu lộ kim đan lão tu nhìn trúc cơ vãn bối bộ dáng không biết lượng sức kia. Nhẹ nhàng thở dài, rời đi chỗ khác đầu. Sinh động biểu đạt ra một vị trưởng bối đối với tiểu hài tử không biết trời cao đất rộng bất đắc dĩ cảm giác. Sau đó hai người liền tiếp lấy mắt lớn chừng mắt nhỏ. Một cái hàm ẩn cổ vũ, một cái mặt mo đỏ bừng, trong lòng thực sự không chắc. Ta nói thật, nhìn thấy hai người này phản ứng, Phương Quý gần như sắp phải gấp giơ chân, nói, ta cảm thấy ta có thể thử một chút, Thái Bạch Tông Chủ gặp hắn đều có chút sốt ruột, lúc này mới lại nghiêm túc nhìn hắn một cái, nhưng rõ ràng hay là mang theo chút vẻ nghi hoặc, mà Cổ Thông Lão Quái thì là khinh thường phủi phủi tay áo. Nói, tiểu hài tự biết cái gì, quỷ thần thiên biến vạn hóa. Vạn phần quỷ dị, lực lượng đáng sợ, người dạng này tiểu mao đầu, còn không đợi tới gần bọn chúng ma thân bên người, ma khí kia liền đã xé nát ngươi. Phương Quý lập tức có chút buồn bực, kêu lên, vậy ta như làm thành làm sao bây giờ? Nhà ngươi đan dược ta tùy tiện ăn, còn nhớ thương ta đan dược. Cổ Thông Lão Quái nhếch miệng, nói, ta chính là đáp ứng ngươi, ngươi có thể ăn được đến. Vậy ngươi đáp ứng trước tốt, Phương Quý cho hắn gõ gạch gót chân, sau đó chuyển hướng Thái Bạch Tông Chủ, nói, để cho ta đi thử xem. Thái Bạch Tông Chủ lông mày đã nhíu lại, ngưng thần nhìn xem Phương Quý, tựa hồ là muốn nhìn thấu trên người hắn bí mật nhỏ. Nhưng dù hắn đã là sống thành nhân tinh cấp bậc, lúc này cũng nhìn không ra đến cái gì, chỉ là trầm mặc một hồi, nói, bao lớn nắm chắc. Phương Quý nói, 7-8 phần vẫn phải có. Thái Bạch Tông Chủ lại một lần nữa trầm mặc lại. Lần thứ nhất gặp hắn như vậy do dự khó quyết. Phương Quý nói, Tông Chủ sư bá, thế nhưng là ngươi nói a, nam nhân quyết đoán phải nhanh. Thà tại một nghĩ ngừng, chớ tại một nghĩ tiến. Thái Bạch Tông Chủ nghe chút mặt đều đen. Lúc đầu đây chính là hắn chỗ đau. Hết lần này tới lần khác bị Phương Quý nhấc lên. Hơn nữa còn nói loạn thất bát tao, vô ý thức đưa tay tại Phương Quý trên đầu vỗ một cái. Quát, bất học vô thuật, nói đều nói phản, nhưng như thế đánh phẫn, ngược lại là làm xuống quyết định đến. Nghiêm túc hỏi Phương Quý một câu, người biết thất bại sẽ chết à, Phương Quý giật mình. Nói, dù sao thành công sẽ nổi danh à, Thái Bạch Tông Chủ đột nhiên cảm giác được cùng hắn không cách nào câu thông. Liền lắc đầu, nói, vậy ngươi liền thử một chút, nói đi tới trước án, liền muốn nâng bút viết phù, Cổ Thông Lão Quái gặp bọn họ sư bá chất hai cái. Thế mà chính xác cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem đại sự này định xuống tới. Thật sự là cảm giác không thể tưởng tượng đến cực điểm. Đồng thời chính mình một cái kim đan, cũng không dám đi, một cái trúc cơ tiểu hoa nhi, lại không phải cướp đi. Cái này cũng thực sự khiến cho hắn tấm mặt mo này nóng như thiêu nóng. Không có ý tứ lại nhìn, trong lúc vô tình vừa quay đầu, thấy mình đồng nhi chính khinh bỉ nhìn xem chính mình, đưa tay hô một bàn tay, nhìn cái quỷ, còn không mau đi nhóm lửa, cùng Minh Nguyệt tỷ tỷ nói một dạng, liền biết Lý Khôn, tiểu đồng nhi kia ăn đòn cũng không quan tâm, nói nhỏ chạy tới Pháp Chu Thần Lô bên kia. Mà tại Phương Quý bên này, thừa dịp tông chủ nâng bút viết phù, hắn cũng xếp bằng ở một bên, thần thức nội liễm, trong chớp mắt liền chìm vào thức hải, sau đó trực tiếp hướng về một phương đạo điện thần bí kia chạy đi. Đi tới đạo điện trước đó lúc, liền thấy đạo điện đã đại biến bộ dáng, đạo điện chính giữa, đang có một viên quái nhãn lơ lửng ở giữa không trung. Thần bí khó lường, tinh quang nội liễm, nhìn tựa như cùng một khỏa thu liễm quang mang kiêu dương. Hồng ánh sáng long lanh, vốn lại hàm ẩn thần tính, có được như là ngọc chất, giống như là điêu thành con mắt bộ dáng. Mà ở quái nhãn phía dưới, tiểu ma sư thì nâng cao một cái bụng lớn, ngay tại gia dáng nghiên cứu quái nhãn này. Về phần bài thiên đạo sinh, sớm đã chẳng biết đi đâu. Từ Phương Quý lần thứ nhất tiến vào đạo điện thời điểm liền đã biết. Bạch thiên đạo sinh bị tiểu ma sư đánh gọi là một cái thê thảm. Hết lần này tới lần khác lại một lòng muốn đoạt về quái nhãn. Cuối cùng xả thân hướng quái nhãn đánh tới, nhưng lại bị quái nhãn quang mang hòa tan. Mà quái nhãn này, cũng từ tiến vào đạo cung bắt đầu, liền như vậy yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Mười phần trung thực, vô luận là tiểu ma sư hay là Phương Quý, đều có thể cảm giác được trong quái nhãn này ẩn chứa kinh khủng dị thường lực lượng. Lực lượng này vạn nhất bạo phát ra, đoán chừng đem Phương Quý cùng tiểu ma sư giết chết cái tầm 10 lần là không có vấn đề. Nhưng đạo cung tựa hồ cũng có một loại kỳ bí đạo ẩn áp chế ma nhãn này, chỉ cần không giống bài thiên đạo sinh đồng dạng nhẹ dị đụng vào nó, liền sẽ không dẫn phát cấp độ kia cổ quái thần uy. Nghiên cứu ra cái gì tới? Phương Quý tiến vào đạo điện, lập tức mở miệng hỏi. Vật này rất là thần dị. Tiểu ma sư một mặt ngưng trọng, bàn tay nhẹ nhàng hư vuốt quái nhãn mặt ngoài. Nhìn hắn biểu lộ một mặt si mê kia, đoán chừng nếu không phải nó đã từng tận mắt thấy bài thiên đạo sinh bị quái nhãn một vệt thần quang đánh làm hư vô tràng cảnh, lúc này đã liều lĩnh sờ lên. Thần dị ở đâu? Phương Quý một chút tiểu ma sư mà nói, cũng lập tức có chút hiếu kỳ, vội vàng hỏi. Tiểu ma sư một mặt nghiêm túc, ngay cả ta đều xem không hiểu đồ vật, nhất định thần dị. Phương Quý nghe chút căm tức, kém chút liền một cước đạp tới. Bất quá xem ở tiểu ma sư nâng cao cái bụng lớn trên mặt mũi, lại thêm mình lập tức muốn cầu cạnh hắn, tạm thời nhịn, nói, mới vừa nói sự tình ngươi nghĩ thế nào? Còn muốn cho ngươi hỗ trợ. Chuyện vừa rồi, ngươi nói đúng giao tôn phủ tam đại quỷ thần. Tiểu ma sư nghe khẽ giật mình, vội vàng lắc đầu nói. Không nên không nên, ta không phải mới vừa đã giải thích cho ngươi nha. Mặc dù ta so với quỷ thần bẩn thỉu kia cao một cấp, cũng không nhìn chúng bọn chúng. Thế nhưng là lực lượng chính là lực lượng. Thật buông ra đánh nhau ta không phải đối thủ của bọn nó a. Gia hỏa áo bào đỏ kia cũng là gặp xui xẻo. Càng muốn đoạt xá ngươi, chạy vào đạo cung này đến, lúc này mới bị ta nuốt, nói lông mày nhướn lên, nói, muốn cho ta đối phó bọn chúng, trừ phi ngươi đem bọn chúng đều lừa gạt tiến trong đạo cung tới. Phương Quý nghe như có điều suy nghĩ, tiểu ma sư xem xét hắn nghiêm túc. Nhưng lại vội vàng ngượng ngùng cười nói, đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt, hiện tại coi như ngươi lừa gạt tiến đến ta cũng lấy nó không có cách. Vừa nuốt một cái con không có tiêu hóa, lại đến mấy cái không được đem ta cho ăn bể bụng à nha. Phương Quý nghe chút lấy buồn bực, để cho ngươi nghĩ biện pháp, ngươi ở chỗ này miệng lưỡi trơn tru, ta muốn gặp xui xẻo, ngươi có thể có tốt. Từ vừa mới bắt đầu leo lên cổ thông lão quái pháp chu, biết sẽ có quỷ thần đột kích, Phương Quý liền đã ở tiểu ma sư trên thân đánh lên chủ ý. Dù sao hắn từng tận mắt thấy tiểu ma sư một ngụm nuốt hồng bào lão quỷ bản linh. Cũng nhớ kỹ tiểu ma sư đã từng nói hắn so những này quỷ thần cao một cấp mà nói. Mà ở bên ngoài, hiển nhiên tông chủ gặp nạn. Phương Quý há lại sẽ không nghĩ biện pháp đối phó quỷ thần. Trước đó nhìn hắn tại trong khoang thuyền đi ngủ, kỳ thật chính là vào đạo điện, tìm tiểu ma sư thương lượng, kết quả thương lượng một trận, tiểu ma sư lại biểu thị chính mình thực sự giúp không được gì. Hắn là một đạo bản chất thuần khiết, không dính nửa điểm ô uế tiên thiên chi linh, xem thường những này bị ô chọc chi khí nhiễm quỷ thần là chuyện đương nhiên. Là phi thường có đạo lý, nhưng là, cái này không có nghĩa là nó đánh thắng được những quỷ thần kia. Ai nha, đừng nóng giận nha, trước đó ta không cho ngươi giải thích nha, thật đánh không lại bọn chúng nha. Thấy một lần Phương Quý nổi giận, tiểu ma sư nhưng cũng lấy hoàng, nâng cao bụng rúc về phía sau co lại, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, hiện tại không cần ngươi ra ngoài giết bọn hắn. Ta đi, Phương Quý phát ra hung ác nói, ta muốn đi đem mấy đạo phù dán tại bọn hắn trên ma thân. Đây là ta cùng tông chủ cơ hội cuối cùng á, dán mấy đạo phù. Tiểu ma sư nghe Phương Quý mà nói, cũng là nao nao, ngẩng đầu nhìn hắn, Phương Quý nhẹ gật đầu, nói, đến quan trọng thời điểm, không đụng một cái không được, ngươi không phải hiểu rất rõ những này quỷ thần nha, hiện tại tranh thủ thời gian cho ta muốn cái chủ ý đi ra. Sao có thể nhanh nhất đem thần phù áp vào bọn hắn trên ma thân? Nếu như ngươi còn nói không có cách nào, nói sắc mặt dần dần âm trầm, nảy sinh ác độc nói, dù sao ta mạng nhỏ nhanh không có, tin hay không hiện tại cho ngươi làm trận đỡ đẻ, vừa nói, một bên không có hảo ý nhìn chằm chằm tiểu ma sư. Đốt ngón tay bóp rung động đùng đùng, đừng sốt ruột, tiểu ma sư bị hù mồ hôi lạnh đều đi ra, vội vàng che chở bụng lùi về phía sau mấy bước. Đồng thời thật nhanh nghĩ đến, chỉ là tới gần bọn hắn ma thân, cho chúng nó áp vào thần phù mà thôi sao, người tu vi này là thấp chút, khẽ dựa gần liền bị xé nát, thấy một lần Phương Quý sắc mặt trầm xuống, hắn cũng đột nhiên giật mình, vội vàng kêu lên, đừng vội, hay là có biện pháp gì, Phương Quý trầm mặt hỏi, lúc này là thật gấp mắt, tại trong khoang thuyền, tông chủ biểu hiện lạnh nhạt. Phương Quý liền cũng biểu hiện không nóng này, nhưng bây giờ là cái gì thế cục, trong lòng của hắn lại há có thể thật không hiểu rõ. Đã sớm như kiến bò trên chảo nóng, ta trước đó không phải nói cho ngươi nha, khí tức của ta là cao hơn bọn chúng, cho nên nếu như ngươi đột nhiên phóng thích một đạo khí tức của ta mà nói, hẳn là có thể làm sợ hãi bọn chúng một chút, bất quá tu vi ngươi quá thấp. Đoán chừng bọn hắn một cái chớp mắt liền có thể thoát khỏi. Tiểu ma sư vội vàng nói, đồng thời thật nhanh động lên đầu óc, mà Phương Quý nghe thì giận không chỗ phát tiết, coi như có thể làm sợ hãi bọn chúng một cái chớp mắt. Thì có ích lợi gì? Đủ dán phù sao? Duy nhất phương pháp là, mà tiểu ma sư bị Phương Quý võ lực đe dọa, cũng thật tâm tư thay đổi thật nhanh. Hiển nhiên Phương Quý đã nhanh đi tới trước người mình, hoảng sợ phía dưới, ngược lại là đột nhiên nghĩ ra một ý kiến, vội vàng chỉ hướng góc tường, vật kia, người thấy được không có, Phương Quý kinh ngạc quay người, liền thấy được đạo điện trong góc tường tung bay một tấm áo bào đỏ. Đó chính là lúc trước hắn giết hồng bào ác quỷ đằng sau. Lưu lại còn sót lại đồ vật, theo tiểu ma sư trước đó rằng. Áo bào đỏ này chính là hồng bào ác quỷ một thân pháp lực chỗ. Nói trắng ra là liền tương đương nó ma thân. Đối với cái này Phương Quý cũng không có hứng thú. Vẫn coi là tựa như rác rưởi như thế ném vào trong góc tường. Mà tiểu ma sư lúc này thấy được áo bào đỏ kia. Lại lập tức con mắt tỏa sáng. Quỷ tiếu nói, ngươi như phủ thêm áo bào đỏ này. Liền chờ nếu là có cái kia hồng bào lão quỷ ma thân. Mặc dù chưa chắc liền có nó toàn bộ lực lượng, nhưng tối thiểu có thể gần quỷ thần thân a. Như vậy, Phương Quý nghe, con mắt cũng dần dần phát sáng lên. Tiểu quỷ này là đang làm gì? Mà vào lúc này trong khoang thuyền, Thái Bạch Tông Chủ đã vẽ xong ba đạo trấn linh phù. Quay đầu nhìn lại, liền gặp Phương Quý khoanh chân bất động, thần thức nội liễm, tựa hồ đã tiến nhập thức hài. Thái Bạch Tông Chủ ý thức được cái gì? Liền không nói thêm nữa, ngược lại là cổ thông lão quái nhìn qua Phương Quý, nhíu mày, thấp giọng nói, lão Thái Bạch Tông, nhà ngươi vị tiểu đệ tử này, tựa hồ trên người có không ít bí mật à, thân là người trong tu hành. Cái nào trên thân không có điểm bí mật, Thái Bạch Tông chủ nghe vậy, nhẹ nhàng cười cười, nói, có chút tiên môn, trên người đệ tử phàm là có chút bí ẩn đồ vật. Đều muốn nghĩ đến móc ra, sợ bị đệ tử chiếm tiên duyên, nhưng chuyện như vậy, tại chúng ta Thái Bạch Tông là sẽ không xuất hiện, cổ thông lão quái kinh ngạc nói, vì sao, Thái Bạch Tông chủ cười nói, bởi vì chúng ta bí mật so với bọn hắn cộng lại còn nhiều. Cổ thông lão quái lập tức khí muộn, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cảm thấy khó tránh khỏi lo lắng, lúc này bên ngoài đại chiến say sưa. Đang muốn dựa vào tiểu quỷ này xuất hiện lập món này kỳ công thời điểm. hắn chợt chìm vào thức hải. Trong lòng gấp, nhưng nghĩ đến chính mình một cái kim đan cũng không dám đi làm việc này. Lúc đầu trên mặt liền không ánh sáng đâu, lại không tốt thúc hắn, lúc này cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Tốt, may mắn cũng liền tại lúc này, ngồi xếp bằng Phương Quý, bỗng nhiên mặt lộ mỉm cười, mở hai mắt ra, hắn từ dưới đất nhảy dựng lên, đã là lộ ra tự tin hơn gấp trăm lần, đưa tay nhận lấy tông chủ trong tay ba đạo trấn linh phù. Tả hữu hơi đánh giá, cười hướng tông chủ xác nhận, dù sao ta chỉ cần đem cái này ba đạo trấn linh phù dán tại bọn hắn trên ma thân. Liền thành đúng không? Thái Bạch tông chủ cũng nghiêm túc nhìn hắn một cái, nói, xác thực có nắm chắc. Phương Quý hì hì cười một tiếng, nói, trước ngươi không phải còn nói, ta là trong đám đệ tử Thái Bạch tông nhất có bản lãnh sao? Nói đến đây nói lúc, đã không cần phải nhiều lời nữa. Thò đầu ra khoang thuyền, thân hình trong nháy mắt biến mất, nhìn qua hắn bộ dáng gọn gàng mà linh hoạt này, cổ thông lão quái cùng hắn tọa hạ đồng nhi, đều thấy một mặt choáng váng, tựa hồ không thể tin được, bực này hung hiểm sự tình, cái kia Thái Bạch tông tiểu đồ nhi, thế mà cứ như vậy dễ dàng đi làm. Nhìn nửa ngày, sư đồ hai cái mới theo bản năng liếc nhau một cái, đều là đầy mắt xem thường. Một cái ghét bỏ sư tôn vô dụng, một cái ghét bỏ đệ tử không bằng người ta. Ta trước đó nói ngươi là Thái Bạch tông nhất làm cho người đau đầu đó a. Thái Bạch tông chủ gặp Phương Quý ra khoang thuyền, cũng là thần sắc ngưng lại, chậm rãi tự nói, bất quá, người nếu thật làm thành chuyện này. Ầm ầm, Phương Quý vừa ra khoang thuyền, lập tức liền thấy bên ngoài chính là khói đen cuồn cuộn. Gào thét bay múa thời điểm, trong đầy trời, đều là kiếm khí sắc bén cùng tàn phá bừa bãi tung hoành ma vân. Lấy hắn chúc cơ cảnh giới tu vi, thậm chí mới vừa ra tới, liền cảm giác có chút thân bất do kỷ, lập tức liền muốn bị ma vân cuốn bay, sau đó xé nát hạ trang. Này cũng làm cho trong lòng của hắn giật mình, đưa tay kéo ra một kiện áo bào đỏ. Bộ áo bào đỏ kia, tựa như một đoàn sương mù. Phương Quý hướng trên người mình bao một cái, lập tức liền thấy xương đỏ chảy xuôi, lại hóa thành một kiện đón gió bay múa to lớn áo bào đỏ. Đem hắn thân thể nho nhỏ quấn tại bên trong, tầng tầng đung đưa, tan ra một mảnh huyết vụ, mà Phương Quý bị huyết vụ này bọc lấy, cũng lập tức cảm thấy chung quanh tàn phá bừa bãi cuồng phong ma khí vì đó hơi tĩnh. Đều bị áo bào đỏ ngăn tại bên ngoài. Quả nhiên hữu dụng, trong lòng của hắn lập tức đại hỉ, áo bào đỏ mở ra, cuồng phong gào thét, lượn quanh một vòng tròn, sau đó hướng về nơi xa ma vân hội tụ chỗ chạy đi. Chỉ gặp ở chỗ này, Bạch Phát Tôn Thần, Thanh Nha Tôn Thần, Bích Giác Tôn Thần ba cái, đã kết thành một đoàn, hợp lực ngăn cản Tiêu Kiếm Nguyên, Hắc Sơn Đại Tôn cùng A Khổ Sư Huynh liên thủ tiến công tập kích. Đến lúc này liền nhìn ra, bọn chúng ba cái lực lượng, thật là so đối diện ba cái yếu đi không ít, chỉ bất quá bọn chúng thiên biến vạn huyễn, gần như không chết, cho nên mới có thể một mực chống xuống tới mà thôi. Bây giờ, trong lòng bọn họ chỉ là nghĩ, một mực như thế chống đỡ, cùng bọn hắn chơi trốn tìm, thẳng đến đối diện ba người linh tức hao hết, bọn hắn liền có cơ hội chuyển bại thành thắng. Ngược lại đem đối phương thôn phệ, mà cái này, chính là quỷ thần tung hoành thế gian bất thế pháp môn một trong. Phần Phật, nhưng cũng liền tại bọn chúng ba cái trống lòng tràn đầy mỏi mệt. Kinh hoàng không gì sánh được lúc, đột nhiên phía sau cuồng phong gào thét, ma khí đung đưa, bây giờ chính thành chim sợ cành cong bọn hắn, lập tức liền cho rằng đối phương lại có cao thủ đột kích. Kinh hãi, đồng thời quay người. Ba đạo hùng hồn đến cực điểm ma khí tụ tại một chỗ. Tựa như đại giang sóng lớn đồng dạng hướng về sau lưng đạo khí tức kia cuốn đi. À, Phương Quý vừa muốn sờ đến cái kia ba vị quỷ thần tránh né ma vực bên cạnh. Chợt thấy đối phương không hỏi xanh đỏ đen trắng đánh tới một đạo ma khí. Cũng là trong lòng giật mình, cũng may bộ áo bào đỏ này, có thể thay mình ngăn trở hơn phân nửa ma khí, lúc này mới không có bị vừa đối mặt liền xé nát. Sợ mất mật hắn, cưỡng ép dằn xuống quay người đào tẩu xúc động, ngược lại càng trực tiếp hướng tam đại quỷ thần kia vọt tới. Cùng lúc đó, hắn thấp giọng, nặng nề mở miệng, đừng động, người một nhà, cách trương.